Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 125, Hương Chi Tình Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống bây giờ giống như nằm ngoài sự dự liệu của ta có lỗi với mọi người. Tại bộ đàm bên trong, một cái kia phỉ đồ thủ lĩnh đối chỉ còn lại 5 người nói ra. Hôm nay, chúng ta vậy mà chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đây là ta sai lầm. Chúng ta lẽ ra không nên đi quản cái kia gọi là Diệp Hy tiểu thí hài. Chính là hắn là cũng rồng cháu trai lại như thế nào? Lão đại, bộ đàm bên trong, còn lại những này đạo tặc không một không cảm thấy phẫn nộ. Lại có người có thể giết chết bọn hắn nhiều như vậy đồng bạn. Hơn nữa còn là một cái tiểu thí hài, tuyệt đối là khuất nhục, nhưng là hiện tại nếu như tại dạng này xuống dưới, nói không chừng bọn hắn liền bái bai chết mất. Tốt, chớ nói chuyện ếch, đây là chúng ta một lần cuối cùng dạng này còn sống. Lấy cổ áo dáng người khoảng chừng cao 2 mét nam nhân bỗng nhiên đứng lên, đối tầng này lâu con tin cười gằn nói. Rất sợ hãi à, bất quá ta sẽ không hiện tại giết chết các ngươi. Ta muốn các ngươi đang sợ hãi bên trong chậm rãi chờ đợi tử vong. Nói xong, hắn lại đối bộ đàm nói ra. Hiện tại các ngươi nghe, 15 phút sau dẫn bạo bom. Rõ, những cái kia căn bản cũng không đem sinh mệnh của mình coi là chuyện đáng kể đạo tặc lập tức ứng tiếng nói, dù cho đây là tự sát thức tập kích cũng giống vậy. Thật giống như đối với bọn hắn tới nói, chết chỉ là đến một nơi khác giống như... Không thể không nói, để bọn hắn tẩy não kia một loại lực lượng thực sự lợi hại. Lại có thể để cho người ta e ngại tử vong uy hiếp. 15 phút, cho ta 15 phút, huynh đệ đã chết ta sẽ vì các ngươi báo thù. Cái này một thủ lĩnh cười lạnh đem trên người mình bom phá hủy xuống tới, nhưng lại mang lên trên không ít súng ống. Bất quá, từ trước đến nay lại là như thế châm chọc. Giết người như ngoé hắn, lại vì giết một cái tiểu thí hài chơi mang lên nhiều như vậy súng ống. Mà lại trong lòng của hắn thế mà cũng không nắm chắc. Có lẽ là có một loại sợ hãi à, chỉ là, vì sao lại có một loại cảm giác đâu? Là bởi vì, đối với không biết nguy cơ, nhân loại luôn luôn bản năng cảm thấy sợ hãi. Diệp Hy đúng không? Cái này một bài lĩnh cười lạnh đem tầng này lâu cửa ra duy nhất khóa lại, lúc này mới hướng tầng cao nhất chạy tới. Diệp Long cháu trai, chật chật quả nhiên là không tầm thường à, bất quá không có ý tứ, hôm nay ngươi là sống không được. Đúng vậy, vô luận là Diệp Hy thắng hay là thua, đều sống không nổi. Bởi vì 15 phút về sau, bốn người kia trên người thuốc nổ liền sẽ đem đây hết thảy đều san thành bình địa. Thật dài thang lầu, lúc này lại tựa như là để cái này nam nhân thông hướng địa ngục cầu thang, để hắn mỗi đi một bước luôn luôn cảm thấy mình càng ngày càng hưng phấn. Mà phía ngoài Diệp Long bọn hắn đâu, lúc này bên ngoài căn bản cũng không có Diệp Long cùng Hàn Bằng hai người cái bóng. Chỉ có dáng người cao gầy, thành thục lãnh diễm nữ thị trưởng Hàn Tuyết. Nàng hiện tại chỉ huy một loại thuộc hạ ngay tại tích cực bố trí. Hô, ngay trước một vị đều làm xong về sau, Hàn Tuyết lúc này mới hô một hơi. Thế nhưng là bên người lại là một mặt lo lắng bất an Dương Ngọc Linh. Cái này một cái tiểu nữ hài, nhi tử nữ đồng học. Rất sợ hãi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyết lúc này đã khôi phục bình thường tỉnh táo, Tô Ngày An nàng hiện tại cũng rất không được cũng đi theo chui vào nhà khách nhưng là nàng nhưng lại không thể không duy trì chấn định nơi này cần chỉ huy của nàng. Bởi vì, nàng vẫn là biển hoa thị nữ thị trường. A Di, mẹ ta cùng Diệp Hy bọn hắn nhất định không có việc gì, đúng hay không? Cái này một người dáng dấp 10 phần đáng yêu tiểu nữ hài đâm chết Lê Hoa đái vũ khóc nhưng là nàng cái gì đều làm không được. Nhà đầu ngốc kia là đương nhiên. Hàn Tuyết lôi kéo tay của nàng, một mặt hiền lành tình thương của mẹ cười nói. Linh Linh, ngươi là bất tử thích nhà chúng ta Tiểu Hy. À, Dương Ngọc Linh không nghĩ tới cái này thành thục mỹ phụ sẽ đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Không có chuẩn bị tâm tư nàng viên kia phương tâm không có tới bắt đầu gấp rút nhảy lên. Ta, chấm, nàng tựa hồ muốn giải thích nhưng lại không biết nói cái gì cho phải cuối cùng chỉ có thể cúi đầu. Khanh khách đỏ mặt đâu. Hàn Tuyết lúc này nụ cười trên mặt không giống như là cố ý giả vờ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Dương Ngọc Linh tóc nói. Mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, bất quá Linh Linh thế nhưng là một cô gái tốt đâu. Tiểu Hy hắn nhận biết ngươi thật sự là quá tốt, A Di, Dương Ngọc Linh hơi sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn xem gần trong gang tấc cái này một cái thành thục mỹ phụ. Nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy mụ mụ kia một nhiều lần cười một tiếng tựa như tiên tử kiều mị, nhất cử nhất động đều tản ra thành thục nữ nhân lời đồn phong vận, phảng phất một đóa đỏ bừng mạn đà la hoa kiều diễm động lòng người. Thế nào, Hàn Tuyết hỏi, Dương Ngọc Linh nói, ngươi không lo lắng sao? Ta lo lắng, Hàn Tuyết nhẹ gật đầu, bất quá ta tin tưởng Tiểu Hy bọn hắn nhất định có thể làm được. tin tưởng, Dương Ngọc Linh nghiêng đầu tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng là nước mắt trên mặt nhưng không có làm, nhìn hết sức kỳ quái, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn đem cái này một cái đáng yêu tiểu nữ hài ôm vào trong ngực hảo hảo thương tiếc. Đúng, tin tưởng bọn họ, đây là chúng ta có thể làm được. Hàn Tuyết gật đầu nói, nàng cái kia ngũ quan tinh xảo trên mặt mọc ra một đôi đen nhánh thanh tịnh tinh mâu, ngập nước tựa hồ như ngọc thạch đen óng ánh trong suốt. Mềm mại tiểu xảo bên môi đỏ mọng bên trên treo nụ cười nhàn nhạt mà trên gương mặt càng là thoáng hiện hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền nhỏ. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ mười phần kiểu thiếu tô điểm tại tấm kia thanh thuần mỹ lệ tuyệt sắc trên dung nhan, đơn giản tựa như là thành thục xinh đẹp nhân gian tiên tử. Thậm chí ngay cả Dương Ngọc Linh tiểu nữ hài này cũng không lại phải thấy ngây dại. Làm sao bỗng nhiên nhìn ta như vậy? Hàn Tuyết hỏi, Dương Ngọc Linh ánh mắt giống như để Hàn Tuyết nhớ ra cái gì đó. Từ con ngươi của nàng bên trong, Hàn Tuyết thấy được mình. Một người mặc đoan trang mỹ phụ thành thục, một cái tự tin tỉnh táo nữ cường nhân. Ừm, không có gì. Dương Ngọc Linh lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy A-di dung mạo ngươi quá đẹp. Nếu là ta sau khi lớn lên có thể giống A-di ngươi dạng này liền tốt. SP, khanh khách Linh Linh về sau sẽ càng xinh đẹp hơn đâu. Hàn Tuyết cười cười, mặc dù trong nội tâm nàng thật rất lo lắng, nhưng lại không dám ở nơi này cái tiểu nữ hài trước mặt biểu hiện ra ngoài. Cái kia, Dương Ngọc Linh bỗng nhiên thấp giọng nói. Ừm, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À gì, Diệp Hy bọn hắn thật không có sao chứ. Mụ mụ nàng cũng sẽ an toàn ra đi. Dương Ngọc Linh cặp kia ngập nước mắt to lúc này cứ như vậy nhìn xem Hàn Tuyết tựa hồ muốn nàng trả lời khẳng định chính mình. Kia là đương nhiên, Hàn Tuyết nặng nề gật đầu, nàng đối cái này lo sợ nghi hoặc bất an tiểu nữ hài sẽ nói, đồng thời cũng là tự nhủ. Lúc này Dương Ngọc Linh đột nhiên cảm giác được trước mắt người Mỹ phụ này, dáng dấp phảng phất giữa tháng hàng Nga xinh đẹp đoan trang. Diễm Mỹ tuyệt luân khuôn mặt diệu như xuân hoa, sáng như thu nguyệt. Kia một thân đoan trang đồ vét đưa nàng một thân thể mềm mại che, nhưng lại để lộ ra một loại phiêu giật khí chất xuất trần. Dung mạo của nàng rất cao, mà lại mang giày cao gót nàng phảng phất hoàn toàn phù hợp tỷ lệ vàng, dáng người cân xứng. Hạnh mặt má đào thịnh nhan tiên tư lại hơi thi phấn trạch ngọc diện nhạt phật. Lông mày giống như trăng non, song đồng cắt nước, lúc này trên người nàng quần áo phảng phất có sinh mệnh đem kia một thân thành thục linh lung đường cong triển lộ không thể nghi ngờ. To thẳng tô nhũ cao ngất lay nhẹ, di chuyển vòng eo thướt tha, nhuận tròn cái mông kiều đỉnh đầy đặn, một đôi chân ngọc càng là thanh tú cân xứng, thon dài tiêm nông. Nguy cơ càng ngày càng gần, trong tân quán một cái kia thân cao vượt qua 2 mét tráng hán lúc này ngay tại chậm rãi hướng về tầng cao nhất đi lên. Đem bom tháo ra hắn, lúc này y đã ôm hẳn phải chết quyết định. Cái kia gọi là Diệp Hy lớn tiểu thí hài, nhất định phải chết. Mà lại, hắn còn muốn trước mặt Diệp Long, đem Diệp Hy thiên đao vạn quả. A Di ngươi thật đẹp, Diệp Hy đặt ở dưới thân cái này một cái cao hơn chính mình chọn mỹ phụ trên thân, duỗi ra hai tay ôm lấy bờ eo của nàng, đưa nàng cái kia thành thục thân thể mềm mại đặt ở dưới thân. Chúng ta khả năng thật sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy ngày mai mặt trời. A Di, ngươi liền thành toàn ta đi, nghe được hắn cảm giác được thân thể của mình tiến vào một cái ấm áp ôm ấp Trương Ngọc Thiến thân thể mềm mại mãnh rung động kia nguyên bản cũng bởi vì nghĩ đến sự tình vừa rồi mà đập mạnh phương tâm nhảy càng thêm kịch liệt. Mặc dù trong lòng kia một loại cấm kỵ bất luân yêu đương vụng trộm kích thích để nàng rất muốn một lời đáp ứng. Đúng vậy à, có lẽ ngày mai nàng liền đã sẽ không tồn tại ở trên thế giới này. Đã dạng này, vì cái gì không tại cuối cùng này thời điểm hưởng thụ một chút đã lâu nam nữ hoan ái. Nhưng nàng vẫn là đỏ mặt xoay người sang chỗ khác một đôi tay nhỏ run rẩy muốn đem Diệp Hy đẩy ra. Ngươi còn quá nhỏ đâu. Nhìn xem trước người mình cái này thành thục mê người xinh đẹp nhân thê, Diệp Hy trong lòng loại kia nồng đậm lòng ham chiếm hữu đột nhiên thăng lên đến cực điểm. Thế nhưng là hắn lại cũng không nói chuyện, mà là để dưới thân mỹ phụ từ cặp mắt của mình bên trong nhìn thấy kia tại bành trướng di lửa. Trương Ngọc Thiến thân thể mềm mại khẽ run, dạng này bầu không khí quả thật có chút quỷ dị, trên người cái này một cái nam nhân không sai biệt lắm đầy đủ có thể làm con của nàng, thế nhưng là mình lại đối với hắn manh động kia một loại không nên tồn tại tình cảm. Không thể không nói, Trương Ngọc Thiến thật sự là đẹp để cho người ta choáng váng. Kia kiều nộn ra thịt phảng phất mới sinh anh hài, giống như thấm quá nghiêu sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cong phảng phất giống như trăng non mày ngài nhạt quét gảy nhẹ kia nồng đậm thanh thủy vì đó nhộn nhạo hoa đào tinh mâu càng làm cho người không tự giác liền say mê trong đó. Mau dậy đi, tiểu hài tử, Trương Ngọc Thiến cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi Diệp Hy kia càng ngày càng càn rỡ ánh mắt. Nàng kinh hoàng bóp qua đầu đi, dịch ra ánh mắt hai người. Thế nhưng là nàng một viên phương tâm lại không bị khống chế kịch nhiều lần nhảy dựng lên, phảng phất muốn từ trái tim của nàng chỗ nhảy ra. Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, ta không muốn, dù sao cũng là chết không bằng chết tại A-di trên bụng. Ngươi, cái này tiểu nam hài như thế càn rỡ lời nói, ngược lại để Trương Ngọc Thiến cảm thấy mình phương tâm phòng tuyến tại thời khắc này toàn tuyến sụp đổ. Dù sao đều là muốn chết, không phải sao? Kia, A-di ta muốn ngươi. Diệp Hy nhìn trước mắt mỹ phụ nhân, cảm thụ được nàng kia một thân linh lung bay bổng đường cong. Trương Ngọc Thiến toàn thân phát ra thật phụ nữ đàng hoàng nhu hòa mỹ cảm, nhưng lại không mất đoan trang yêu nhã, mơ hồ ở giữa lại ẩn chứa một tia cổ điển vận vị, nhàn nhạt mùi thơm hỗn tạp trong không khí, từng tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm cơ thể cùng thanh đạm mùi tóc để Diệp Hy mê say không thôi. Muốn đầu của ngươi, Trương Ngọc Thiến chỉ cảm thấy mình nghĩ tại toàn thân đều là kia một loại cảm giác khó chịu tịch mịch trống rỗng đến làm cho nàng hận không thể hiện tại liền bổ ra hai chân của mình. Nhưng là nữ nhân thận trọng lại làm cho nàng không thả ra đến, nhất là kia một loại câu dẫn tiểu nam hài tội ác cảm giác. Ngươi sợ sao? Diệp Hy bàn tay, bắt lấy dưới thân mỹ phụ một con tuyết nhũ, run rẩy. Hắn mặt khác một cái tay, tựa hồ muốn giải khai người mỹ phụ này kia quần áo trong cúc áo. Ai sợ hãi ngươi đây? Trương Ngọc Thiến bỗng nhiên toàn thân run rẩy, nhớ tới mình vậy mà cõng trượng phu cùng nữ nhi, bị cái này tiểu nam hài thân mật khinh bạc, cái này một loại yêu đương vụng trộm kích thích để nàng phương tâm run lên, từng đóa kiểu diễm ánh nắng chiều đỏ bay lên gương mặt của nàng, diễm lệ mê người, phảng phất táo đỏ. Thế nhưng là A-di, ta không giải được ngươi cái này quần áo trong cúc áo. Diệp Hy bỗng nhiên nghẹn mặt đỏ nói. Phốc, tại dưới người hắn cái này một cái thành thục mỹ phụ, bỗng nhiên bị hắn động tác này chọc cười, khiến cho trước ngực nàng cặp kia nhũ phòng cũng run rẩy theo. Cách chương.